Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, ngoài ý liệu giúp đỡ. Biến mất, Thiên Đạo Tông cường giả ra hết. Lần này, bọn hắn tổng cộng xuất động 19 tên nguyên thai cảnh. Vì đánh giết một tên địa cung cảnh, dĩ nhiên như thế làm to chuyện. Cái này nói không nên lời đi đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là, nếu là biết Diệp Vân một đường chỗ làm sự tình, đánh bại đối thủ, như vậy, đương nhiên sẽ không có bất kỳ người cảm thấy Thiên Đạo Tông là chuyện bé xé ra to. Tên thiên tài này, nhất định phải trước tiên xử lý. Thiên Ma Môn đâu, cũng là thập bát môn cường giả ra hết, tổng cộng tới 22 tên nguyên thai cảnh. Chỉ từ nguyên thai cảnh số lượng tới nói, Thiên Ma Tông thậm chí càng vượt qua Thiên Đạo Tông. Nhưng là, Thiên Đạo Tông có Biên Đạo Lâm tỏa chấn, một người chí ít liền có thể chống đỡ 5 người. Cho nên, trận chiến này đến cùng hươu chết vào tay ai, cũng không có biết. Janice đã chủ động ngưng chiến. Thiên Ma Tông tới nhiều cường giả như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mà lại, Diệp Vân dù sao cũng là Thiên Ma Tông thánh tử, lại còn không có chân chính đem Scarlet cưới vào cửa đấy. Hắn không có khả năng huyên tân đoạt chủ, càng sinh thoái ý, trước đó bất quá là dọa một chút Tang Đàm, cũng sẽ không thực sự bộc phát sinh tử chiến. Nhưng bây giờ khác biệt, song phương rõ ràng cũng sẽ không bỏ qua. Tại trong hỗn chiến như vậy, hắn sẽ chỉ lọt vào Thiên Đạo Tông vây công, lại cực khả năng không chiếm được Thiên Ma Tông viện thủ. Cho nên, coi như vì tự vệ, hắn cũng muốn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Dù sao, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có một màn này phát sinh. Cũng không có hướng thần đình cầu viện, hiện tại còn kịp sao? Chỉ có thể ở một bên thấy, đại chiến, hết sức căng thẳng. Thế lực khác đều là cảm thán, bọn hắn đem nguyên thai cảnh cường giả toàn bộ rời ra ngoài. Vậy cũng chỉ có 10 người số lượng, có thể Thiên Đạo Tông tùy tiện liền xuất động 19 người. Mà Thiên Ma Tông cũng là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, hiện tại cũng có thể xuất ra 22 tên đỉnh cấp cường giả tới. Không hổ là đã từng đặt song song hai đại thế lực tối cường. Dừng tay, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát, mặc dù thanh âm không cao, lại là khí chàng 10 phần. Một vị tuyệt sắc mỹ nhân đạp không mà đứng, tóc đen tung bay, khuôn mặt như vẽ, thanh lệ tuyệt mỹ đến không cách nào hình dung. Tất cả mọi người là nhìn mê mẩn, chính là nữ tính thì như thế nào, đồng dạng lộ ra vẻ si mê. Lâm Sơ Hàm, nàng vẻ đẹp không phân biệt nam nữ, không phân lão ấu, thông sát, thánh nữ, Thiên Ma Tông bên này. Tất cả mọi người là cùng kêu lên nói ra, mỗi một cái đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Thánh nữ, Thiên Đạo Tông bên kia cũng là nhao nhao kêu lên, chính là nguyên thai cảnh cường giả thì như thế nào. Từng cái đều như là về tới 20 tuổi, gọi là một cái cảm xúc bàng bạc, kỳ quặc quái gở xuất hiện. Hai đại tông một mực là ngươi chết ta sống trạng thái. Nhưng đều là đối với Lâm Sơ Hàm thân thiết không gì sánh được. Vị này thánh nữ vẻ đẹp, đã là như thế chói mắt. Đủ rồi, Lâm Sơ Hàm không để ý đến đám người. Chỉ là thản nhiên nói, các ngươi còn muốn đánh tới lúc nào? Thiên Ma Tông tự nhiên nguyện ý dừng tay. Mục đích của bọn hắn chính là đem Diệp Vân cứu trở về đi. Dù là ngày sau khó tránh khỏi muốn cùng Thiên Đạo Tông khai chiến, vậy cũng phải chờ Diệp Vân tu vi đại thành đằng sau, mà không phải hiện tại. Có thể Thiên Đạo Tông lại thế nào làm đâu? Biên Đạo Lâm mỉm cười, sư muội, Thiên Đạo, Thiên Ma bất lưỡng lập, ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ, đây là ý của sư phụ. Lâm Sơ Hàm không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Nàng tại lệnh Tây Lai, Trì Vân Phi bên người đều đợi qua, đối với hai vị này thực lực có hết sức rõ ràng hiểu rõ. Sớm tại trăm năm trước, Lệnh Tây Lai thực lực liền mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về sau đem Trì Vân Phi đánh giết về sau, Lệnh Tây Lai tự tin, chiến ý cũng đạt tới cực hạn, thực lực nâng cao một bước. Nếu như Lệnh Tây Lai đích thân đến mà nói, vậy Thiên Ma Tông đến lại nhiều cường giả đều vô dụng. Đều chỉ có một con đường chết. Các ngươi đều đi, Lâm Sơ Hàm đột nhiên nói ra. Ta cùng Diệp Vân lưu lại, Thiên Ma Tông chư cường đương nhiên không làm nữa. Bọn họ chạy tới chính là vì nghĩ cách cứu viện Diệp Vân. Hiện tại càng phải đem Lâm Sơ Hàm cũng trộn vào. Vậy bọn hắn tới cứu Diệp Vân làm gì? Nếu mà so sánh, đương nhiên là Lâm Sơ Hàm càng trọng yếu hơn. Biên đạo Lâm ngược lại là không có ý kiến. Mặc dù hắn cũng rất muốn đem Thiên Ma Môn một mẻ hốt gọn. Nhưng là, Thiên Đạo Tông cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn không bỏ được, bởi vì chỉ cần Lệnh Tây Lai vừa hóa đạo, những cường giả này đều là hắn tài nguyên. Được, a, chỉ cần sư muội cùng Diệp Thánh Tử lưu lại, tiểu huynh có thể làm chủ, thả những người này rời đi. Hắn cười nói, không được, Thiên Ma Tông cường giả cùng kêu lên kháng nghị, Lâm Sơ Hàm lại không thể cùng bọn hắn nói. Kỳ thật Diệp Vân có vạn cổ chung, chỉ cần bọn hắn rời đi, hai người cũng có thể đi theo biến mất. Một khi nói ra, Thiên Đạo Tông còn đuổi theo thả người sao? Lại nói người, coi như nàng bây giờ nói, Thiên Ma Tông những người này đoán chừng cũng cho là nàng là đang cố ý an ủi người. Đúng a, thế gian nào có dạng này thần vật, có thể dung nạp người sống, làm sao bây giờ? Nhất định phải đánh một trầu sao? Lâm Sơ Hàm xuất thân Thiên Đạo Tông, lại đang Thiên Ma Tông chờ đợi thời gian rất lâu, cho nên nàng đối với hai bên đều có rất sâu tình cảm, mới có thể tại Trì Vân Phi chết về sau một thân một mình lưu lạc thiên nhai, bởi vì nàng không muốn lại nhìn thấy hai bên sinh tử ác chiến. Mắt không thấy đương nhiên tâm không phiền, thế nhưng là hiện tại tình huống này lại làm cho nàng nhất định phải ra mặt. Đồ nhi, làm khó đi. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, bình thản người thân thiết, lại làm cho tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Lệnh Tây Lai, đây là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lệnh Tây Lai thanh âm. Trời ạ, hắn thế mà đích thân tới, dù là Thiên Ma Tông những đại lão kia thì như thế nào? Mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, thậm chí đều có chút run rẩy. Phải biết, bọn hắn đều là nguyên thai cảnh đại năng a, cái gì chàng diện không có trải qua, có thể thế mà lại còn run rẩy, có thể thấy được Lệnh Tây Lai người này đáng sợ đến cỡ nào. Đồ nhi, ngươi a, nhược điểm lớn nhất chính là lòng mềm yếu. Lệnh Tây Lai xuất hiện, hắn lắc đầu. Nhìn thấy hắn thời điểm, đám người cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì người này cũng không ngũ quan. Phân thân, đây là Lệnh Tây Lai một đạo phân thân. Mặc dù nói, Lệnh Tây Lai phân thân đều là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, cuối cùng không có khả năng cùng chủ thân đánh đồng. Thiên phú của ngươi còn ở trên đạo lâm. Nếu ngươi đem tinh lực đều đặt ở trên võ đạo mà nói, lúc này ngươi chẳng những đã sớm tu đến nguyên thai cảnh viên mãn, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng phải đổi chủ. Lệnh Tây Lai từ tốn nói, đây thật là cực cao đánh giá. Lâm Sơ Hàm trầm mặc một lát, đối với Lệnh Tây Lai uyển chuyển cong xuống, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Lệnh Tây Lai gật gật đầu. Hôm nay, vi sư liền thay ngươi kết thúc cùng Thiên Ma Tông hết thảy ân oán. Hắn hướng về Trung Thiền bọn người nhìn lại, lập tức sát khí sôi trào, giết sạch những này Thiên Ma Tông dư nghiệt. Hắn tên đệ tử này đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ lo lắng. Có thể nhất tâm hướng đạo, tiên thiên đạo thể a, sinh mà gần đạo. chính là vì tu luyện mà thành. Lâm Sơ Hàm lông mày nhíu một cái, thân hình phiêu động, ngăn tại Trung Thiền đám người trước mặt. Sư tôn, coi như tu luyện đến thiên hạ đệ nhất thì như thế nào? Con đường phía trước đã gãy mất, chỉ có thể ở nguyên thai cảnh từ từ chết già. Như vậy, dù có thiên đại quyền thế thì như thế nào? Nghe được nàng, tất cả mọi người là trong lòng thẳng thắn nhảy. Con đường phía trước gãy mất. Nói là nguyên thai cảnh sao? Thế nhưng là, thế nhân đều biết nguyên thai cảnh chính là võ đạo điểm cuối cùng. Sao là đường gãy rồi mà nói? Lệnh Tây Lai thì là cười nhạt một tiếng. Nói, vi sư đã tìm được biện pháp, có thể lấy nối liền con đường võ đạo. Đồ nhi, chặt đứt trần duyên, vi sư đem đây hết thảy đều truyền thụ cho ngươi. Lâm Sơ Hàm không chút do dự, hướng về Lệnh Tây Lai lại bái. Nói, sư tôn, xin ngươi mở một mặt lưới, thả những người này. Lệnh Tây Lai hừ một tiếng, lộ ra vẻ không vui. Chính mình đệ tử này, võ đạo thiên phú đó là không thể chê. Từ xưa đến nay khả năng đều không có người so ra mà vượt. Nhưng là, võ đạo tu luyện cần chém tình. Lòng có lo lắng mà nói, thì như thế nào có thể đủ tất cả tâm toàn ý tu luyện đâu. Đều cho nàng thời gian lâu như vậy, có thể nàng vẫn là không cách nào đi tới. Được rồi, vẫn là hắn tới làm ác nhân này, đem Thiên Ma Tông triệt để tiêu diệt. Từ đó về sau, Lâm Sơ Hàm trần duyên tự đoạn. Hắn nhất niệm động, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng cái bàn tay khổng lồ, hướng về Trung Thiền bọn người đánh ra. Vực chi cảnh, đây là cỡ nào tự tin, cường đại cỡ nào? Một người liền hướng về 22 tên nguyên thai cảnh phát khởi công kích. Trung Thiền bọn người là phấn khởi chống cự. Lẽ ra, 22 người liên thủ, chẳng lẽ còn không đánh qua sao? Lại nói, đây cũng không phải là chân chính Lệnh Tây Lai, mà chỉ là hắn một đạo phân thân thôi. Thế nhưng là, từng cái đại thủ chụp được đến, hoàn toàn không có gì thay đổi. Chính là nhanh, chính là nặng, để Trung Thiền bọn người căn bản không tránh được, chỉ có thể đón đỡ, bất quá mười mấy trưởng mà thôi. Trung Thiền bọn người liền bắt đầu phun máu đứng lên, những người khác thấy thế, đều là hãi nhiên, cái này, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực, thậm chí, đây chỉ là Lệnh Tây Lai một đạo phân thân. Diệp Vân thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có bại lộ vạn cổ chung. Nhưng vấn đề là, tại Lệnh Tây Lai công kích phía dưới, hắn có thể đem người thu vào vạn cổ chung sao? Thần niệm còn không có đem người bao trùm, liền bị chấn động đến vỡ nát, sẽ chỉ làm Diệp Vân linh hồn rất nhanh liền tiêu vong. Làm sao bây giờ? Diệp Vân cau mày, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu lược đều là như vậy đến tái nhợt vô lực. Ha ha ha, nơi này thật náo nhiệt a. Một bóng người phá không mà tới, người này thật mạnh, đúng là sinh sinh phá vỡ mà vào Lệnh Tây Lai trong vực. Cho dù từng cái tinh lực đại thủ đánh tới, hắn cả ngón tay đều không có nhấc động một cái, nhưng là trên người có từng đạo kiếm quang chém ra đến, mỗi một kiếm chém tới, liền có một cái tinh lực đại thủ bị chém vỡ nát. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh, người này là ai, lại mạnh đến dạng này phân thượng, quá xa lạ, căn bản không gặp truyền. Bất quá, hay là có mấy người nhận ra người đến thân phận, Nhậm Thiên Ngộ, Trường Hà Quốc một đời nào đó quốc quân. Vị này đồng dạng là tu gia thế tồn tại, cho nên hắn căn bản không cần động thủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, thế công tự thành. Nhậm Thiên Ngộ, Lệnh Tây Lai nhìn xem người sớm hẳn là cúp máy này. Hắn chỉ là nghe nói qua có một người như thế, nhưng cũng không có thấy tận mắt. Không tệ, Nhậm Thiên Ngộ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kiệt ngạo bất tuần. Nhậm huynh đột nhiên tới, có gì chỉ giáo? Lệnh Tây Lai lộ ra rất có kiên nhẫn, cũng không có lập tức xuất thủ. Nhậm Thiên Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trẫm muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Lúc này, Lệnh Tây Lai lông mày nhíu lại, luận bàn lúc nào đều có thể, nhưng là hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này. Được, hắn không có một chút do dự, lập tức tiếp nhận chiến đấu. Thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn có cái gì tốt sợ? Ha ha, chấm cũng phải nhìn một cái, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhậm Thiên Ngộ lập tức giết tới đây. Oanh, toàn thân đều là kiếm quang, từng đạo kiếm khí chém đi ra. Lệnh Tây Lai nghênh tiếp, hai vị cường giả tuyệt thế trong nháy mắt liền triển khai đại chiến. Bọn hắn đều là bay thẳng bầu trời. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang chém ra đến, thẳng oanh ra mấy vạn trượng xa vẫn uy lực không tiêu tan. Cái này thấy Diệp Vân đều là nhe răng, lực lượng đánh ra đằng sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ về tán ở thiên địa. Cho dù là nguyên thai cảnh cường giả, có thể oanh ra mấy ngàn trượng xa cũng không tệ rồi. Đây chính là chân chính chí cường giả, còn không mau đi. Lâm Sơ Hàm quay đầu, hướng về trung thiền các loại thiên ma môn cường giả quát. Kỳ thật, Lệnh Tây Lai vừa đến, trung thiền bọn người liền manh động thoái ý. Thiên hạ đệ nhất cường giả A, uy danh hiển hách, đã có hơn 300 năm lâu, ai dám đối kháng? Nhưng là, Lệnh Tây Lai qua bá đạo, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, liền muốn đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Hiện tại hắn bị Nhậm Thiên Ngộ địch lại, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lập tức, tất cả mọi người là nhao nhao bay khỏi. Biên đạo Lâm vung tay lên, lập tức thiên đạo tông cường giả đều là tập đi lên. Dừng lại cho ta. Lâm Sơ Hàm phát huy, trong nháy mắt liền đem hư linh thần thể kích hoạt, hai tay tách ra, tại thiên đạo tông cùng thiên ma tông ở giữa ngạnh sinh sinh kéo ra một cái hư không khu vực, không người có thể xông. Đây là có chuyện gì? Chúng cường giả đều là kinh ngạc, rõ ràng phía trước không có vật gì, nhưng bọn hắn cũng không cách nào đi qua. Biên đạo Lâm trong ánh mắt thì là khiêu thiểm lấy dị sắc. Sư muội thật sự là đại tài, thế mà đem thể chất khai phát đến vực tình trạng. Hắn liên tục vỗ tay, còn một bộ rất thông cảm người khác bộ dáng, giải thích nói, cho dù là thần thể đại thành, cũng chỉ có thể là tác dụng tại bản thân, thật giống như sư muội hư linh thần thể, kích hoạt đằng sau, có thể cho thân thể ở vào trong hư không, vạn pháp bất thương, nhưng là, đem thần thể tiến một bước khai phát, thì có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, đạt tới vực độ cao. Kiểu nói này, đám người liền hiểu, nguyên lai, khu vực này bị Lâm Sơ Hàm thể chất hóa, cái này tương đương với Lâm Sơ Hàm thân thể một bộ phận. Hư linh hóa, ai có thể chạm đến? Tiến một bước phóng đại, liền ngay cả vượt qua cũng vượt không qua đi. Nguyên lai, thể chất đại thành cũng không phải là điểm cuối cùng, còn có tiến một bước khai thác không gian. Bất quá, đây cũng là Lâm Sơ Hàm bản thân quá mạnh, bằng không mà nói, chỉ là xuất khiếu cảnh, dù là thể chất đại thành, thậm chí khai phát ra vực, thì như thế nào chống đỡ được nguyên thai cảnh đại năng? Thừa cơ hội này, Thiên Ma Tông đám người nhao nhao đào tẩu. Trên bầu trời, Lệnh Tây Lai đang cùng Nhậm Thiên Ngộ kịch chiến, có thể không để ý tới đi cản trở. Biên đạo Lâm không thể không ra tay, hướng về Lâm Sơ Hàm công đi qua. Trong toàn trường, cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản Lâm Sơ Hàm, bởi vì hắn nhất khí chính nguyên công đã là đại thành. Oanh, dưới một kích, Lâm Sơ Hàm lập tức biến sắc, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Bất quá, Lâm Sơ Hàm cũng không có phản kích, chỉ là duy trì lấy vực, ngăn cản Thiên Đạo Tông truy kích. Có điểm ấy thời gian, đủ để cho Thiên Ma Tông những người kia trốn. Dù sao, bọn hắn đều là nguyên thai cảnh, Tốc độ đương nhiên nhanh, chỉ cần có thể có một đường thời gian, liền đầy đủ bọn hắn chạy không còn hình bóng. Đáng giận, gặp Lâm Sơ Hàm thụ thương, Diệp Vân không khỏi giận dữ, ngưng tụ tất cả linh hồn lực, rút ra tối cao tầng thứ lôi năng, sau đó hướng về biên đạo Lâm đánh tới. Đồng, biên đạo Lâm tiện tay vỗ, đem Diệp Vân đạo này công kích nhẹ nhõm hóa giải. Diệp Vân một kích toàn lực, đối với biên đạo Lâm tới nói, lại là không có ý nghĩa, chênh lệch quá xa, nhưng mà, đây cũng là Diệp Vân một loại thái độ, ngươi thương ta bà. Không, đi, biên đạo Lâm hướng về Diệp Vân nhìn lại, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng có chút dáng tươi cười. Người Thiên Ma Tông đã chạy xa, không cách nào lại làm truy kích, cho nên lại đi công kích Lâm Sơ Hàm cũng không có ý nghĩa. Có chút ý tứ, nghe nói ngươi còn muốn thay thế ta, biên đạo Lâm từ tốn nói. Diệp Vân giả mạo Mạo Viêm thời điểm, thế nhưng là chí hướng rộng lớn, nói muốn lấy vị trí của hắn mà thay vào. Diệp Vân cũng là thản nhiên nói, đáng tiếc, lại cho ta một chút thời gian, đưa người lôi xuống ngựa hoàn toàn không thành vấn đề. Thật là tự tin, biên đạo Lâm cười nói, vậy ta liền giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn như thế nào? Vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Diệp Vân nói, bà, chúng ta cần phải đi. Được, Lâm Sơ Hàm thu hồi thần thể chi uy, nhảy lên đi tới Diệp Vân bên người. Đại Thiên Thần Thông, Vạn Lý Nhất Thuấn Gian. Diệp Vân hai tay nắm vuốt các loại pháp quyết, Cố Lộng Huyền Hư. Biên đạo Lâm cười lạnh nói, hắn bỗng nhiên mở ra vực, hướng về Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm hai người vây quanh đi qua. Lâm Sơ Hàm là mạnh, nhưng rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Khi hắn vực liền muốn bao khỏa đến lúc đó, hiu, đã thấy Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm đúng là biến mất tại chỗ. Cái gì? Cái này khiến biên đạo Lâm đều là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã đem Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm không gian bốn phía toàn bộ bao khỏa tại trong vực. Phải biết, tại trong phạm vi của vực, hắn tức là thần, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng có thể lừa gạt được hắn. Thế nhưng là, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm lại là biến mất, như quỷ mị đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Không có một chút xíu dấu hiệu. Biên đạo Lâm mở ra linh hồn lực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hòn đảo. Nhưng là, cái nào đều không có Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm bóng dáng. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Vân trước đó mà nói, Vạn Lý Nhất Thuấn Gian. Chẳng lẽ, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thực sự đã đi ngoài vạn dặm? Nhưng là, điều này có thể sao? Một cái chớp mắt liền có thể vạn dặm. Đây là bí thuật gì? Đừng nói địa cung cảnh không thể nào làm được, chính là nguyên thai cảnh cũng không có khả năng. Thế nhưng là, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thực sự cùng một chỗ biến mất, lại thế nào giải thích đâu? Lâm Sơ Hàm triển khai hư linh thần thể, đem chính mình cùng Diệp Vân đều là đặt vào trong hư linh không gian. Nếu như là dạng này, vậy hắn mở ra linh hồn cũng có thể nhìn đạt được. Dù sao, Lâm Sơ Hàm chỉ là xuất khiếu cảnh, không có khả năng giấu giếm được hắn. Như vậy, là đặc thù vực, có thể để người ta từ trên thị giác, thần giác đều là biến mất sao? Biên đạo Lâm tại Diệp Vân hai người biến mất không ngừng mà quan sát đến. Nhưng vô luận hắn nhìn đến mức quá nhiều a cẩn thận, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thực sự là hư không tiêu thất. Hiu, lệnh Tây Lai từ trên bầu trời bay xuống tới. Sư phụ, biên đạo Lâm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hắn chạy, lệnh Tây Lai từ tốn nói. Chỉ là ba chữ mà thôi, lại là nói rõ hắn vô cùng cường đại. một đạo phân thân mà thôi, lại có thể đánh chạy Nhậm Thiên Ngộ loại tồn tại này. Biên Đạo Lâm lại là không hề thấy quái lạ, nói: "Sư phụ, sư muội cùng Thiên Ma Tông tiểu tử kia lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức biến mất." Biến mất? Lệnh Tây Lai thưởng thức hai chữ này, lộ ra một vòng có chút kinh ngạc. Tại Biên Đạo Lâm mí mắt nội tình phía dưới sao? Mặc dù tên đệ tử này còn không có đem nguyên thai cảnh tu đến viên mãn, nhưng là trên đời này có thể so với hắn mạnh người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà muốn tại dưới mí mắt của hắn biến mất, chính là Lệnh Tây Lai chính mình cũng không thể nào làm được. Có ý tứ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.